Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trình Chi nhìn anh, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Lúc này nhìn Thời Nhiên, cô đã đi trên làn đường dành cho người đi bộ tiến về phía chàng trai. Hàn Khâm, Thời Nhiên gọi anh một tiếng. Hàn Khâm nhàn nhạt ừ một tiếng, đưa con mèo cho Thời Nhiên, cô lập tức nhận lấy, nói. Cảm ơn, Hàn Khâm không nói gì, nhìn Mục Trình Chi ở đối diện rồi quay lại chỗ bọn Tạ Dương ở bên kia. Cách Trương,